Chương 3188, chịu phục sao? Trần Phong âm lượng càng ngày càng cao, nói rằng sau cùng, một tiếng bạo hống, đem hắn nhét vào trên mặt đất, một cước hung hăng giẫm tại của hắn trên bụng. Lần này, trực tiếp để bảy đôi bọ cạp phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Hắn thân thể cong xuống dưới, toàn bộ liền cùng một cái tôm bự đồng dạng. Cùng lúc, hắn cảm giác hạ thể của mình một trận ấm áp. Phốc một tiếng vang nhỏ, một cỗ tanh hôi vị tản mát ra. Hắn đúng là bị Trần Phong vừa rồi một cước này trực tiếp cho đập mạnh đến cứt đái cùng lưu. Trần Phong cười ha ha, nói đem ngươi cứt đánh ra đến, liền muốn đem ngươi cứt đánh ra đến mà này lúc, bảy đôi bọ cạp nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã là tràn đầy sợ hãi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ý hắn biết đến cái này cái người trẻ tuổi thật sự dám giết mình. Mà lại, hắn thật sự cũng có dạng này năng lực. Cái này khiến trong lòng của hắn không còn có chút nào phách lối, còn lại phía dưới chỉ có sợ hãi đùa nghịch ta đại giới. Ngươi gánh nổi sao? Trần Phong nhìn chằm chằm của hắn con mắt, góc miệng lộ ra ý cười. Hắn ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn lấy bảy đuôi bọ cạp, nhẹ giọng nói ra, chịu phục sao? Chịu phục, chịu phục. Bảy đuôi bọ cạp liên tục không ngừng chút đầu. Hắn thật sự đã là bị Trần Phong cho thu phục. Trần Phong mỉm cười nói ra, tốt, như vậy hiện tại nên làm như thế nào? Bảy đuôi bọ cạp mau từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, một mực cung kính hai tay dâng, bưng cho Trần Phong, nói ra, đây là tử vong chi hải chân chính quyển trục, ngài mời xem qua. Trần Phong đem quyển trục tiếp nhận, mở ra, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, chính là điểm một cái đầu. Hắn tự nhiên phân rõ ràng đến cùng là thật hay là giả. Cái này bên trên có phi thường tường tận liên quan tới tử vong chi hải giới thiệu, so với hắn tại nội tông lấy được muốn kỹ càng không ít. Trần Phong đem quyển trục thu hồi, sau đó huệ phải nói ra, còn có đây này nói, rôi ra một cái tay tới. Bảy đuôi bọ cạp đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lĩnh ngộ, nhanh lên đem vừa rồi lấy đi cái kia 500 vạn long huyết tử tinh lại đưa cho Trần Phong, nói ra, công tử, những này long huyết tử tinh, còn mời ngài lấy về, tiểu lão nhân không dám muốn. Trần Phong điểm một cái đầu, đem những này long huyết tử tinh thu hồi. Sau đó, lại là vươn tay ra, nhìn về phía hắn huệ vải nói ra, còn có đây này Trần Phong hiện tại cái này thần thái, cực kỳ giống bảy đuôi bọ cạp vừa rồi dáng vẻ, hiển nhiên chính là tại bắt chước hắn, dùng cái này trào phúng. Bảy đuôi bọ cạp ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói ra, công tử, còn có cái gì? Trần Phong sắc mặt lập tức thay đổi. Ba một cái thai to quang tử, lại là phiến trên mặt của hắn, cho La Ho Tư suy nghĩ thật kỹ, đến cùng còn có cái gì? Bảy đuôi bọ cạp lưng cái này một cái thai to quang tử tắt đến thất điên bắt đảo, nửa ngày không có tỉnh hồn lại. Đống nhiên hắn tỉnh ngộ, biết rõ Trần Phong muốn là cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một vòng thịt đau, vô cùng không nỡ, nhưng khi nhìn thấy Trần Phong ở bên một bên cái kia băng lánh nụ cười, hắn kích linh linh sợ run cả người, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, đến lúc nào rồi, mệnh cũng không có, còn muốn tiền làm gì a? Nghĩ tới đây, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra ba cái kim tuyến cẩm nang, rất là không thôi đưa cho Trần Phong, nói ra, công tử, cái này ba cái kim tuyến cẩm nang, là tiểu lão nhân toàn bộ tài sản. Là ngươi toàn bộ thân gia. Trần Phong đem cái này ba cái kim tuyến cẩm nang mở ra, đại thể nhìn một chút, thô sơ giản lược đoán chừng một phen. Cái này ba cái kim tuyến trong túi gấm, ước chừng có 5.000.000 trái phải long huyết tử tinh. Trần Phong nhíu mày nói ra, ngươi liền điểm ấy? Thân gia mắt thấy Trần Phong không vui, bảy đuôi bọ cạp tranh thủ thời gian giải thích nói ra, công tử gia à, ngươi cũng phải thông cảm a, tiểu lão nhân tin tức cũng đều không phải đến không. Tiểu lão nhân kỳ thực chính là ở trong đó làm người trung gian. Các ngươi muốn những này đồ vật đều là ta cùng người khác mua được a, đây cũng là muốn dùng nhiều tiền, đây quả thật là tiểu lão nhân toàn bộ tích xúc. Trần Phong nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Nói ra, tin rằng ngươi cũng không dám nói láo. Hắn đem cái này ba cái kim tuyến cẩm nang thu vào trong lòng, tâm tình lớn sướng, cười ha ha một tiếng. Cái này tiền của phi nghĩa tới, quả nhiên là nhanh. Trần Phong nhìn bảy đuôi bọ cạp một chút, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, nể tình ngươi cho ta chân chính tin tức phân thượng, ta liền không giết ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ta còn sẽ tới tìm ngươi, còn sẽ tới tìm ngươi mua tin tức. Ngươi như còn dám cùng ta đùa nghịch tâm cơ, thủ đoạn, ta liền muốn mệnh của ngươi. Bảy đuôi bọ cạp bị Trần Phong ánh mắt dọa đến run một cái, liên tục không ngừng liên tục chút đầu. Trần Phong do quay người liền đi. Đúng rồi, công tử chấm đã. Bảy đuôi bọ cạp đống nhiên gọi no y Trần Phong ngừng lại, quay người nhìn hắn nói ra, còn có chuyện gì? Bảy đuôi bọ cạp trên mặt tràn đầy nịnh nọt chi ý, nhìn lấy Trần Phong túi đầu khom lưng nói ra, ngài nếu là đi tử vòng chi hải có cái gì thu hoạch lời nói, cũng có thể cầm lại nơi này. Cầm lại nơi này có ý tứ gì? Bảy đuôi bọ cạp tranh thủ thời gian nói ra, Doanh Châu Thành, chính là phương viên vài ước bên trong tất cả hòn đảo bên trong, người nhiều nhất, cường giả nhiều nhất. Nơi này, là phụ cận vài ước bên trong vu nở dê biến phạm vi bên trong một cái mậu dịch trung tâm, tất cả mọi người tới nơi này làm sinh ý, tất cả mọi người tới nơi này mua đồ vật, bán đồ vật. Doanh Châu Thành bên trong, có hai cái phòng đấu giá. Cái thứ nhất chính là Doanh Châu Thành thành chủ gia tộc bọn họ xây dựng phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá, diện tích cực lớn, đi đến bên trong về sau, giá cả có bảo hộ, mà lại cũng sẽ không có người nuốt riêng người hàng hóa. Người đồ vật, bán đấu giá ra, trước tiên liền sẽ có long huyết tử tình nhập trướng. Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói ra, đã cái này phòng đấu giá chỗ tốt nhiều như vậy, cái kia có thể cùng hắn bề ngoài đúng cái kia phòng đấu giá. Là làm sao sống được đâu? Bảy đuôi bọ cạp quỷ dị cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong nói ra, công tử quả nhiên là minh người da trắng. Không nói gạt ngươi, cái thứ hai phòng đấu giá, ngay tại chúng ta chỗ này. Nói, hắn chỉ dưới chân mặt đất. Trần Phong sáng tỏ, chắc hẳn cái này mảnh như xóm nghèo đồng dạng chỗ, quả nhiên như chính mình trước đó đoán, tuyệt đối không chỉ là buôn bán tin tức, mà là cái gì đều bán. Hơn nữa nhìn đến, nơi này vẫn tồn tại một cái quy mô cực lớn dưới mặt đất phòng đấu giá. Bảy đuôi bọ cạp nói ra, cái kia thành chủ gia tộc mở phòng đấu giá đương nhiên được, nhưng là nếu ngươi ở bên trong bán đấu giá là một số không thể gặp ánh sáng đồ vật, như vậy không khỏi liền sẽ rất phiền phức. Mà lại, cái kia thành chủ gia tộc mở phòng đấu giá, khắp nơi để lọt gió. Nói thí dụ như công tử ngài cầm một cái hàng hóa đến đó đấu giá, chỉ cần cái này hàng hóa tương đối đáng chú ý, dẫn tới đám người ngấp nghé. Ta dám nói, không đến một cái canh giờ, lập tức liền có người sẽ đem ngài tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó tất cả mọi người biết rõ cái này đồ vật là ngươi lấy ra. Mà lại, có đồ vật, ngươi nếu là đặt ở cái kia phòng đấu giá, không có 10 ngày nữa tháng thế nhưng là bán không được.